Chương 57, Nạ Ạ Kỳ yêu cầu, canh thứ nhất, nhóm nhóm. Hai đại nhu quyền cao thủ tới gần, Nạ Ạ Kỳ chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó Cổ Nổ Hạ Thăng Phong thân thể hắn bỗng nhiên đè một cái, sau đó toàn lực bắn ra. Cả người lực lượng đổi thành bên trên đá lực lượng, một cước đá trúng Hỉ Dạ Xi, Hỉ Ạ Xi huynh đệ đánh tới bàn tay. Phanh tại nơi cổ lực lượng cường hàn dưới, thân thể hai người đều có một loại hơi di chuyển cảm giác. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ công kích vẫn còn không có đình chỉ. Mục Diệp Toàn Phong không giống với tầm thường bên trên bàn chiêu thức, mà là bên trên bàn hạ bàn liên tục tiến hành công kích liên tiếp thể thuật. Thân thể cao tốc xoay tròn, dùng cái này mang đến lực lượng cường hãn tiến hành gia tốc, cuối cùng dùng đúng phương không biết tiếp theo chân đá lên bàn vẫn là đá xuống mâm sự không chắc chắn tới đánh bại địch nhân. Phanh phanh Hỉ Dạ Xi, Hỉ Ạ Xi huynh đệ để ngang bộ ngực cánh tay, bị gắng gượng đá văng ra, không môn đại khai. Cổ Nổ Hạ Đại Toàn Phong là Mục Diệp Toàn Phong tiến giai bản. Từ bỏ Mục Diệp Toàn Phong sự không chắc chắn, ngược lại trở nên vô cùng thể thức biến hóa, đi qua hạ bàn đá đánh tiến hành bắt đầu tay, sau đó là trung bàn, sau đó là bên trên bàn, cuối cùng dùng chân cùng đại chủ y tiến hành kết thúc công việc. Nhưng mà xáo lộ tất cả mọi người hiểu, nhưng là Hỉ Dạ Xi, Hỉ Ạ Xỉ căn bản tránh không thoát chết tiệt, hắn làm sao mạnh như vậy chúng ta nhưng là tinh thông thể thuật trung nhẫn, nhưng là gia tộc Hỉ ủ gã đệ tử A mà đối phương đến bây giờ dùng cũng bất quá là Cổ Nổ Hạ thể lưu thuật loại cơ sở này thể thuật mà thôi. A hai người sắc mặt xấu xí, rõ ràng là lấy hai đánh một, nhưng là lại hết lần này tới lần khác có một loại ngược lại đối phương người càng nhiều hơn cảm giác. Nạ Ạ Kỳ tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng quá mạnh, đây chính là sẻn dù nhất tộc sao đệ nhất hổ ca đại nhân thể thuật cũng là cực mạnh, tuy là hắn cũng không biết cái gì đặc thù thể thuật, thế nhưng chỉ bằng vào cái kia độc bá nhận giới thân thể tố chất, chính là dùng trụ cột nhất thể thuật, đều có thể treo lên đánh tất cả. Tuy là Nạ Ạ Kỳ bởi vì tuổi tác còn nhỏ, thân thể không có triệt để thành thục, thế nhưng bằng vào cái kia mãn cấp tiên nhân chi thể, hắn lại có không thua gì hạt Hỉ Dạ Mạ thân thể tố chất, huống chi thể thuật gì gì đó, hoàn toàn có thể dựa vào đại lượng tiêu xài trả cờ dạ đến để cao lực lượng và tốc độ. Không hề tiếp rẻ trả cờ dạ bạo phát, hơn nữa mãn cấp Cổ Nổ Hạ thể lưu thuật, chính là thượng nhẫn cũng rất khó ứng phó, huống chi Hỉ Dạ Xi. Thì ạ xỉ hai người bây giờ còn chỉ là trung nhẫn mà thôi, a không sai biệt lắm kết thúc. A Nạ Ạ Kỳ con mắt híp lại. Cổ Nổ Hạ mới lực gió xoáy một chiêu này so với trước mặt chiêu thức tới, càng đơn giản hơn. Chỉ là thật đơn giản phía sau đá xoáy, hơn nữa chỉ có một cước. Thế nhưng, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công phanh Hỉ ạ xỉ người thứ nhất bị đá bay đi ra ngoài, tiếp lấy Hỉ Dạ Xỉ theo sát phía sau, cùng nhau bị đá bay đi ra ngoài. Kết thúc chiến đấu Hỉ Dạ Xỉ. Hỉ Ạ Xỉ huynh đệ ngơ ngác lăng lăng té trên mặt đất, một lát không lên nổi thân. Chúng ta thua a, bọn họ tuy là đã sớm biết Nạ Ạ Kỳ rất mạnh, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới một cái lấy phi lôi thần nổi danh ninja, lại có thể lấy thể thuật ung dung đánh bại hai người, kết quả rõ ràng, không thể cãi cọ. Còn phải lại đánh sao? Nạ Ạ Kỳ mở miệng nói. Hỉ Dạ Xỉ, Hỉ Ạ Xỉ hai người trầm mặc, túi đầu. Như vậy ta liền để yêu cầu. Nạ Ạ Kỳ thản nhiên nói. Hai người đầu, thấp sâu hơn. Hỉ Ạ Xỉ là Hỉ ủ gạ tông gia, địa vị cực cao. Hỉ Dạ Xỉ tuy là đã hóa thành phân gia, thế nhưng hắn thiên phú mơ hồ so với Hỉ Ạ Xỉ còn mạnh hơn một bậc, địa vị đồng dạng không thấp. Nhưng là bây giờ miễn là Nạ Ạ Kỳ công phu sư tử ngoạm, muốn mấy môn gia tộc bí thuật, hai người liền đều bị hủy. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, chúng ta được rồi. Hỉ Dạ Xỉ thoại ngữ còn chưa nói hết, đã bị Hỉ Ạ Xỉ ngắt lời nói, có chơi có chịu, ngươi cũng là Hỉ ủ gạ nhất tộc, hơn nữa đừng quên, thân là sẻn dù nhất tộc Nạ Ạ Kỳ cũng lưng beo giống như chúng ta phiêu lưu Hỉ ủ gà nhất tộc nhận thuật lưu truyền ra đi, tự nhiên ảnh hưởng cực đại. Thế nhưng sẻn dù nhất tộc nhận thuật sẽ không chân quý sao đệ nhất một độn, nhị đại thủy độn, phi lôi thần, thậm chí xu nạ quái lực mạ chạm đều so với bọn họ Hỉ ủ gà nhất tộc nhận thuật muốn quý trọng không ít. Dù sao bọn họ nhu quyền còn phải phối hợp chính mình bạch nhãn, không có bạch nhãn liền khó có thể sử dụng. Mà sẻn dù nhất tộc nhận thuật đâu đệ nhất một độn là hơn xa với tất cả nhận thuật, mà trừ cái đó ra. Hết thể nhận thuật đều thuộc về sẻn dù nhất tộc có thể sử dụng, còn lại nhẫn tộc đồng dạng có thể sử dụng, hơn nữa dùng không có khác nhau quá nhiều. Cao y chù nở dê loa y kia không nên nói lời nói, Nạ Ạ Kỳ lưng beo phiêu lưu so với bọn họ còn lớn hơn Nạ Ạ Kỳ, nói ra yêu cầu của ngươi. A Hỉ Ạ Xỉ trầm giọng nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Nạ Ạ Kỳ lộ ra một gã nụ cười. Xin mời các ngươi tới.